Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 215-218, thụ nhân. 5.000 chữ đại chương, một nháy mắt, Chu Minh Nhạc liền thuận cái kia đầm nước chút xuống. Tuy nói hai tay của hắn sinh ra quang diễm, tại thác nước bên trong tật bát, nhưng ở thác nước trọng áp phía dưới, phàm là bị hắn bắt lấy nhô lên hòn đá, thoáng qua liền băng liệt. Còn tốt trước đó cũng đã nói, cái này di núi tạo hình liền tựa như nửa cái ngã úp trên mặt đất vỏ trứng gà. Cho nên tại thác nước ban sơ vội xông về sau, không bao lâu thời gian, thác nước liền biến thành thuận ngọn núi chảy xuôi dòng suối nhỏ. Để Chu Minh Nhạc rất nhẹ nhàng liền cố định trụ thân thể. Từ nhỏ trong suối đứng lên, hắn lựa chọn vị trí không tệ, ở vào một rừng cây nhỏ bên trong, cho dù là hai tay bao trùm lấy một tầng quang diễm, cũng không có du khách phát hiện, cưỡng ép hít một hơi, đem sắp phun ra máu tươi ép sau khi trở về. Chu Minh Nhạc lập tức liền dọc theo chỗ hẻo lánh hướng phía chân núi chạy vội mà xuống. Khi tiến vào nội thành trước đó, hắn liền đem trên thân ướt đẫm quần áo dùng hết diễm hong khô. Sau đó thần sắc bình tĩnh đứng tại ven đường, hướng phía một chiếc taxi vung lên tay phải. Đến khách sạn, hắn tại trải qua đại sảnh gương to thời điểm, con mắt nhìn qua hơi liếc một cái. Ân, cũng không tệ lắm, nhìn qua không có cái gì thu hút sự chú ý của người khác địa phương. Chỉ là sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Nhìn qua tựa như cương thi xuất hành, này cũng không thể trách Chu Minh Nhạc không có đem bản thân chuẩn bị tốt. Bất đắc dĩ trước đó dưới đáy nước trọng áp phía dưới, chỉ là phun ra ngoài máu tươi liền không sai biệt lắm đem hắn rút sạch gần nửa. Lại tăng thêm nội tạng trọng thương từng đống, nếu như không phải thể chất đủ mạnh mẽ, hắn không chừng liền về không được. Về đến phòng nằm xuống, Chu Minh Nhạc vận dụng vô nhãn chi thạch chữa trị trong cơ thể thương tích. Cái này một nằm, hắn trọn vẹn nằm đến 10 giờ sáng qua mới rời giường. Lúc này trong cơ thể hắn thương thế mới chữa trị 7 thành. Cái này cũng không kỳ quái. Nếu như đem hắn đưa đi đánh CT, liền có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn thương thế khủng bố cỡ nào. Nhất là phổi, cơ hồ liền tựa như bị xé thành mảnh nhỏ. Cho nên trong thời gian kế tiếp, hắn ăn xong điểm tâm về sau, vẫn như cũ nằm ở trên giường chữa thương. Tận tới đêm khuya 12 giờ mới kết thúc. Nhưng lần này sở thụ trọng thương đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ chỗ tốt. Bởi vì tại đầm nước phía dưới chống cự trọng áp quan hệ, lại tăng thêm trọng thương, khiến cho hắn huyết mạch lực lượng cực độ khô cạn. Nhưng ở cực độ khô cạn bên trong chậm rãi khôi phục lại về sau, lại là cực lớn kích thích hắn thể chất. Kể từ đó, hắn ẩn ẩn có chút đột phá đại kỵ sĩ đỉnh phong bình cảnh cảm giác. Nếu như mình không phải tại trong khách sạn, hắn đều muốn nhịn không được trực tiếp đột phá vào giai. Rất hiển nhiên, ở đây đột phá vào giai cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Đại kỵ sĩ đỉnh phong đột phá đến kỵ sĩ trưởng lúc động tĩnh, đủ để đem khách sạn này gian phòng phá hư đến rối tinh rối mù. Như vậy, phiền phức của mình liền lớn, hay là trở về Chiêu Phượng thành phố rồi nói sau. Chu Minh Nhạc đặt trước tốt vé máy bay, tại khách sạn lại ngủ sau mấy tiếng, mới từ đặt trước tốt khách sạn phục vụ đem hắn tỉnh lại. Chờ hắn trở lại Chiêu Phượng thành phố khu biệt thự thời điểm, lại có chút kinh ngạc nhìn thấy Thường Đức Tân trên thân cái kia ẩn ẩn sắp đột phá khí tức. Tiểu tử này cũng muốn đột phá rồi. Không thể không nói, Chu Minh Nhạc đều vì Thường Đức Tân thiên phú cảm giác có chút giật mình. Chớ nhìn hắn bản thân đột phá đến kỵ sĩ trưởng cấp độ, tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng đó cũng là bởi vì bản thể hắn thực lực nguyên bản liền rất mạnh thôi. Có thể Thường Đức Tân trước kia chính là người bình thường thôi. Hiện tại thế mà sắp đột phá đến đại kỵ sĩ cấp độ,